Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Cổ Trấn Âm Oan Hồn Mở Ngục. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lũng Vân là một cái tên chỉ có trên vài tấm bản đồ cổ xưa. Không ai rõ làng ấy thuộc huyện nào, tỉnh nào. Nhưng làng nằm heo hút giữa một thung lũng đá vôi, như một vết lõm sâu hoắm bị thời gian bỏ quên. Nơi mà cái lạnh luồn lách vào từng cái áo, từng đầu ngón tay ngay cả giữa mùa hạ. Mây mù ở đây không phải thứ mây trắng bồng bềnh như chốn Bồng Lai, mà là một thứ khói xám đặc quánh, cuộn tròn như hơi thở của người chết, quẩn quanh mãi không tàn. Chúng bám vào những vách núi đá, len vào từng mái nhà tranh vách đất, phủ lên mái tóc bạc của người già và cả ánh mắt ngây dại của đứa trẻ ngồi chờ vừa bên bậc cửa. Bao bọc quanh làng tứ bề là núi, không phải núi xanh rì rào cây cối, mà là những khối đá dựng đứng nhọn hoắt như răng nanh của con quỷ khổng lồ đang ngủ vùi. Có ngọn núi dáng hình như đầu lâu bị chôn nửa dưới đất, lỗ chỗ hang động tựa như hốc mắt rỗng tuếch. Có đoạn đá dựng thẳng, mặt vạch lởm chởm rêu xanh như là bám máu cũ đã khô. Những người lữ hành nếu chẳng may lạc bước tới đây, khi quay trở ra đều thì thầm với nhau, giọng run rẩy mà rằng: nơi đây nếu không có ma, ắt có quỷ. Từ đời ông cố của ông cố trở về trước, người trong làng vẫn truyền nhau một câu. Câu nói đó không khắc thành bia, không ghi thành sách, mà hằn sâu trong thịt da qua từng thế hệ. Làng này là nơi đất giữ, nhưng trời thương cho người biết giữ lễ. Muốn sống an phận thì phải biết thở. Lời dặn đó như nhát dao khắc lên trán của người mới lớn, như sợi xích vô hình buộc chặt vào người sống và cõi âm. Tổ tiên truyền lại lời đó như một cái lệ, mà đã thành lệ thì sống chết không đổi. Dù trời có sập, dù núi có lở, hay dòng máu trong đằng có cạn đến giọt cuối cùng, thì vẫn phải tuân theo. Nghe các cụ cao niên trong đằng kể rằng, khi con người còn ăn mắm sống, thân mặc hố rừng, ngày đầu tiên đến vùng đất này đã đứng trên đỉnh đá chọc, vạch ngực mà thề, lấy máu gà trống vẩy về bốn hướng, chép câu ước nguyện bằng than đến vách núi mà rằng: nếu đất này linh thiêng xin cho tôi được sống, nếu đất này có ma xin cho tôi được thở. Không ai nhớ rõ người đó tên gì, mặt mũi ra sao, chỉ biết sau đêm đó trời nổi sấm ba canh giờ, gió thổi ngược chiều, đá dưới chân người ấy nứt làm ba. Sáng ra từ ba cái nứt nước không ngừng tuôn trào thành ba cái giếng, dân làng gọi đó là mắt âm. Từ đó ba giếng âm ấy được gìn giữ, không ai dám múc nước quá tay, không ai dám nói cười gần đó. Người xưa bảo, nước giếng là miệng ma, ai lấy quá sẽ bị nó nuốt mất. Người lập làng không xây am chẳng dựng miếu, chỉ dựng một cột đá thô trụi đầu, đèn bóng như bị thiêu cháy giữa ngôi đỉnh to lớn. Còn không ghi tên ai, chỉ có dấu vết bàn tay úp xuống to hơn bàn tay người. Ngón dài ngoãng, móng sức cạn vào đá như cào từ trong mộ. Từ đó về sau người trong đằng sống co cụm như đằng kiến dưới cúp đa, chắt chiều từng miếng lễ, gìn giữ từng tiếng nói. Trẻ con sinh ra phải cúng cả lông đen, quấn chỉ đỏ quanh cổ tay, đến đủ bảy mùa trăng mới được tháo. Đàn bà đến tháng không được bén mảng gần cột đá, kẻo mang ủ ế phạm đến thứ không nên động. Đàn ông mỗi khi uống rượu phải nhấp ba lần xuống đất, gọi là mời đất mời ma mời người trước, ai quên tai họa đến liền sau đó. Mỗi đời nối nhau như bóng với hình, không ai dám rời làng. Có người từng từ bỏ đi giữa trưa, vậy mà trời đang nắng thì mây đen kéo đen kịt. Qua khỏi đèo cổ ngạ thì ngựa lảo đảo, gà gáy lạc giọng, cây bên đường bỗng đổ dạp một phía như có gì đó đang bước theo. Người đó trở về trong đêm mặt không còn giọt máu, miệng nói toàn tiếng lạ, mắt trần trừng như đã thấy điều không dành cho người sống. Đến sáng kẻ to gan đó từ treo cổ ngoài bãi tham ma, dây không thắt, cổ không gãy nhưng vẫn chết. Người làng thì thầm, không phải chết vì ma bắt, mà vì nó dám rời bỏ lời thề của tổ tiên. Từ đó mỗi khi ai bước ra khỏi làng đều phải cúng bằng nén nhang, đốt một bát gạo để lại một nhúm tóc của chính mình, gọi là gửi vía lại làng. Kẻo cái vía theo mình đi mất, hồn không về nổi. Làng Lũng Vân như lánh xa thời cuộc, khác xa với các làng khác. Làng này không kết giao với nơi nào, cũng không cho người lạ qua đêm. Không phải vì dân trong làng hẹp hòi hay sợ mất của, mà điều đó bắt nguồn từ nỗi sợ trong máu thịt, một thứ bản năng cắm rễ sâu hơn cả lý trí. Người làng vẫn hay bảo nhau: lạ nhà lạ vế, lạ người tất quỷ theo. Phạm là kẻ nào từ phương khác tới, dù là buôn bán tìm người thân hay chỉ đạc đường, cũng chỉ được ngồi lại nơi quán tròi bên ngoài rặng che đầu làng, uống xong bát nước lã rồi đi. Không ai mời vào nhà, không ai dám giữ lại qua đêm. Nếu có kẻ cố tình ở lại thì hôm sau chẳng còn thấy đâu. Có lần một thầy địa lý từ phủ về nghe tiếng đất lũng vân linh thiêng nên gắng ở lại một đêm để nghe khí thổ. Sáng ra người làng tìm thấy áo quần ông ta vắt trên cột đá giữ làng, còn người thì đi đâu không rõ. Không tìm thấy xác, không nhìn thấy máu, không dấu chân bỏ đi, như thể ông ta bị đất làng nuốt sống trong giấc ngủ. Nơi là khép mình với thời cuộc, nhưng trong làng việc tế tự chưa năm nào bê trễ. Mỗi năm làng Lũng Vân tổ chức một cúng tế một lần, lễ cúng đó gọi là lễ yên thổ. Lễ để cúng đất cúng đá cầu bình yên cho xóm cho nhà, cho người làng không bị kéo xuống. Nhưng ai là người cúng, cúng vào giờ nào, cúng những gì thì chẳng ai nói rõ. Ngay cả những người sống gần bãi cột đá nơi nghi lễ thường diễn ra cũng không dám kể. Người lớn cấm trẻ con hỏi, trẻ con lớn lên lại tự hiểu lấy mà im lặng. Có lẽ trong làng ai cũng mang một phần bí mật như một mảnh hồn bị cắt xén. Và càng sống lâu họ càng ít nói, mắt càng sâu thẳm như đã từng nhìn thấy thứ không nên thấy. Đường vào làng gọi là đường cho dễ hình dung. Kể thần đó là một mối mòn, bé như sợi tóc, ngoằn ngoèo như rắn bò, chỉ vừa đủ cho một người gùi đi gùi về. Lối đó không có bảng chỉ dẫn, không giống chân trâu, không cả xác rưởi để lại. Cứ như chỉ người làng mới biết đi, còn người lạ dù có bản đồ cũng lạc. Con đường ấy len qua một rặng tre gai đen đặc, thứ tre mà người làng gọi là tre địa táng. Tre không mọc thẳng xoắn lấy nhau như cột sống người chết vùi lâu ngày. Thân tre đen xịn, mặt nhẵn bóng như là trắng hồ bóng, lá thì dài và sắc như kim châm. Không khí bao quanh rặng tre dù là giữa trưa cũng hệt như chạng vạng. Ánh nắng bị chặn lại bởi tầng tầng lớp lớp những nhánh tre giao nhau như nan lầm. Lạ hơn cả là dù rặng tre đó chẳng rộng là bao nhiêu, nhưng người ta đi mãi không thấy hết. Mỗi bước đi hình như là bước vào một nơi khác. Đi hết rặng tre phải bước qua một con suối cạn, lòng suối phủ đầy đá vôi với rêu. Quanh năm ngập trong một sắc xanh rờn và trơn như đập bôi mỡ. Còn suối này cạn quanh năm, nước chỉ lưng lừng cổ chân, nhưng ai đi ngang qua cũng rùng mình. Nước suối lạnh đến thấu xương như chạm vào xương người chết vừa được vớt lên từ huyệt tối. Người làng gọi là suối âm, không phải vì nước chảy ngược mà là vì mùa nào cũng mang hơi lạnh của mùa mà. Cá trong suối rất nhiều, con nào con nấy nặng 2-3 đồng cân nhưng không ăn được. Có người trong làng tự bắt về thả trong chum. Sáng hôm sau chùm vỡ nước tràn ra đen kịt, còn cá không thấy đâu. Người già nghe kể chỉ lắc đầu. Cá đó là cá của người âm, đâu phải để kẻ trần thế thụ hưởng. Qua khỏi suối âm mới đến đối vào cổng làng, đó là một cái cổng không có mái, không có tường, chỉ có 2 cột đá cao bằng đầu người chôn sâu xuống đất. 2 cột đá rêu xăng phủ dày, giữa có buộc một sợi dây gai khô nhuộm đỏ như máu đã khô từ đời nào. Không ai dám bước qua sợi dây đó mà không khấn vái, vì người ta bảo dây đây là đất làng, trên đây là đất người. Qua dây mà không xin thì người lạc mất, vía chẳng theo về. Cổ kình người giữ chức sắc phong cũ của làng, sống cùng người con trai út trong căn nhà 3 gian lợp lá cỏ. Căn nhà đó nằm lọt thỏm sau lùm rối già. Cổ chính là người cuối cùng còn nhớ được những lời xưa như khắc vào đá. Cổ kình năm nay ngoài bắt tuần, tóc trắng như mây, mắt đục mở nhưng giọng nói vẫn vang như mõ làng. Mỗi tiếng phát ra đều nặng tự khói hương. Một lần trong buổi trạng vàng, khi đố trẻ lén ngồi dưới nghiên nghe kể chuyện ma, cổ chậm rãi nói giọng như thổi qua kẽ núi. Làng mình nằm trên một long mạch đất, nơi này khí trời bị cắt, rừng tắc âm dồn, phải lấy cột đá mà chấn, lấy máu người mà giữ. Làng này yên là nhờ biết cúng tế đầy đủ. Nói rồi cụ ho khan kéo tấm chăn rách trùm lên chân, ánh mắt mờ đục liếc nhìn về cột đá ngoài đỉnh vắng. Nơi đó cây cối không mọc, chim không đậu và cỏ thì khô như bị nung rít cho. Không ai dám hỏi thêm, không ai dám nhắc lại. Ở Lũng Vân có những chuyện không cần hiểu chỉ cần sợ. Bởi vì hiểu sẽ tò mò, mà tò mò sẽ đi tìm, mà tìm sẽ thấy những thứ không nên thấy. Đêm trong làng Lũng Vân cũng vô cùng kỳ quái. Ban ngày ngôi làng như chìm vào khói phủ, chim chóc cũng bay lặng lẽ, gió rít khe khẽ như có ai đó thì thầm trong rặng tre. Nhưng đến đêm là thứ gì đó rất khác, nhất là những đêm không trăng. Trăng rằm thì sáng, ánh sáng dù mờ nhưng vẫn có thể đẩy lùi phần nào bóng tối. Còn đêm không trăng, khi bầu trời sụp xuống như một cái hũ úp, là lúc làng trở mình. Tiếng chó chù vang lên trong khoảng lặng ấy. Thành âm ấy không giống tiếng sủa, cũng không giống tiếng kêu, mà là tiếng chu dài thi thiết. Một tiếng vang lên từ đầu làng lập tức nối tiếp bởi tiếng khác cuối xóm, rất nhanh chóng lan ra như vòng sóng lạnh lẽo. Thứ âm điệu ma quái ấy chạm đến từng cánh cầm, từng chiếc cối đá, từng bầu cửa mối một, khiến cho người làng đồng loạt tắt đèn và đóng cửa. Không ai bảo ai như một bản năng. Trẻ con bịt tai không phải vì sợ tiếng chó, mà vì từng có đứa bảo: cháu nghe thấy tiếng gọi tên mình ở trong đó. Đứa bé ấy câm luôn, mắt lạc thần, đêm lúc nào cũng rúc vào gầm giường run rẩy. Một đêm chứng kiến như vậy, người già thì lật ngược bùa treo trước cửa. Bùa ấy là một tấm vải đỏ đã phai màu, trên có vẽ một thứ gì đó bằng mực tàu, và máu gà được thầy Mo ban cho từ lễ yên thổ năm trước. Lật ngược và để đánh dấu: nhà này có chủ, hồn đừng vào. Còn riêng ông thầy Mo trong làng, mỗi lần nghe chó chu liền chui xuống gầm, nơi chất đầy những hòm gỗ kỳ lạ được niêm kín bằng chỉ đỏ vào móng tay của người chết non. Thầy thắp nhang nhưng thắp ngược, đầu nhang hướng thẳng xuống đất, còn lửa cháy từ cuống lên, gọi là thắp cho người lạc đi. Ba vòng nhang ấy cắm chéo được ông thầy gắn bằng thứ tiếng kỳ lạ. Dân trong làng có một tập tục, đó là đêm không trăng tuyệt đối không được để đèn quá nửa đêm. Có lần một nhà trong xóm giữa quên tắt đèn, đêm đó đứa con gái út nhà ấy gào thét, co quắp dưới vằn, mặt nó méo đi như bị ai đó bóp nghẹn, tay cứ quờ quạng trong không trung như tìm mẹ. Sáng ra nó không nhớ gì, nhưng hai con mắt trắng dã, từ đó không ai dám quên nữa. Làng Lũng Vân nhìn ngoài thì bình yên, nhưng cái yên đó không phải thứ tĩnh lặng của thanh thản, mà là một thứ yên ắng của địa ngục ngủ quên. Làng ngắt như mặt nước phủ vắng cho, chỉ cần chạm nhẹ cũng nổi lên mùi tanh của thứ gì đó đã chết từ lâu. Ban ngày gió lùa nhẹ qua rặng tre, chim ríu rít đầu bãi, châu bò gặm cỏ bên chìn ruộng, nhìn thoáng cứ tưởng làng quê nghìn hòa như bao miền thôn dã khác. Nhưng nếu ở lại đủ lâu, lắng tai nghe đủ kỹ, nếu dừng lại đủ để nhìn thấy một bụi cỏ lay động trong khi chung quanh không có gió, hay thấy một cái bóng thoáng lướt qua gương nước mà chẳng thấy ai in bóng, thì sẽ hiểu Lũng Vân bây giờ chỉ đang giả vờ bình yên. Trong từng ngọn cỏ mọc rì rào nơi bờ giếng có mùi ẩm ngai ngái không tan được, cái mùi nồng như cỏ mọc bên mồ. Người già trong làng chẳng ai dám nằm nghỉ dưới cúp cây, cũng không ai dám hái cỏ dại đem về gối đầu, là bởi họ tin rằng cỏ ở đây không hút sương trời, nó sống bằng hơi thở đất lạnh và nhờ tiếng người khóc. Từng phiến đá nằm lặng bên bờ suối, dù tròn nhẵn hay sắc nhọn đều có dấu thời gian mài mòn, nhưng kỳ lạ là không bao giờ mọc rêu lâu. Mỗi lần có ai ngồi trên đá lập tức thấy sưng lưng, như thể có hơi người từ dưới tảng đá phả lên. Dân làng bỏ nhau qua những phiến đá là chỗ chấn hồn, người chết oan bị trói vía vào đó, không đi đầu thai, không siêu thoát, cứ ngồi mãi trong đá mà nhìn thời gian trôi qua như nước. Có người kể năm nọ, thằng Liệu chơi trò đào đất vùi rễ, nó moi một hốc cạnh gốc mít hoang sau nhà, bàn tay mò chúng cái gì mềm nhũn như da ướt, nó tưởng là củ nên kéo lên thì hỡi ôi, đó là một bàn tay. Ngón tay còng gập, móng dài và đen như tay người bị chôn lâu ngày. Sang hôm sau người ta tìm thấy nó chết trong rừng, mắt trợn ngược, miệng ngoác đến tận mang tay, tay vẫn nắm một nắm đất. Kể sơ qua như vậy để hiểu rõ làng này âm khí rất dày, là nơi người ma lẫn lộn. Dưới lòng Lũng Vân, nơi người xưa từng cắm rìu mà lập địa, nơi mảnh đất đứt ngầm nhưng lại được xem là tụ huyệt của thiên khí, có một cái đỉnh cổ. Cái bia đá để tên đỉnh đã mòn theo mưa nắng, người làng chỉ gọi bằng một cái tên là đỉnh Chấn. Đỉnh Chấn nằm ngay tâm làng, như một bóng người ngự giữa làn danh âm dương trầm mặc và câm lặng. Mái ngói đã lâu không thay, lớp ngói vẩy cá rêu vổ dày, xếp đằng lên nhau như những nếp nhăn của một lão nhân đã sống quá lâu, đã thấy quá nhiều. Và mùa ẩm, rêu xanh trên mái ngói sẫm màu nước, trơn nhớt như da cá. Có chỗ rêu dài như râu tóc, rủ xuống tận mép hiên, cái chạm lên mặt đất như bàn tay mỏi mệt buông thõng của một người khuất bóng. Cửa đình chấn đuôn khép hờ, bàn lề kéo kẹt như tiếng xương người lão niên kêu dưới gió mùa. Tường đình loang lổ, từng mảng vỡ bong chốc để độ phần ruột già, bên trong mốc đen như bị đốt, nứt nẻ như vết dạn trên thân người bị phơi nắng nhiều đời. Còn nơi nứt sâu đến mức gió lọt vào thổi ra tiếng rên rỉ, nghe như ai đó bị chôn sống mà vẫn còn thở. Người ta kể có đêm gió lớn, trẻ con đi ngang đình thấy trong vết nứt trên tường ló ra một con mắt trũng sâu đỏ lòm rồi lập tức biến mất như chưa từng có. Từ đó về sau chẳng đứa nào dám nô đùa quanh đình nữa. Nền đình không phải lát gạch như đình làng bình thường mà lót bằng đá cắt tay, loại đá đỏ au như máu đất, chạm vào thấy rát rát như sợ phải than hầm. Đá ong nơi khác thường xốp nhưng đã ở đây rắn chắc, mặt nhám và rỗ như da gà sống. Mỗi bước chân đặt xuống không nghe tiếng cồm cộp mà là một thứ âm thanh trầm trầm u u như tiếng trống tăng vọng lên từ đáy hồ. Có ai bảo bước vào đình là bước vào lòng một cỗ quan tài bằng đá chẳng sai. Tòa ngày chính giữa sân đình như cây rốn âm dương giữa trời vật đất, giữa hư vật thực là một cột đá đen tuyền. Không ai biết cây cột ấy được dựng từ bao giờ, ai là người dựng nên và làm từ loại đá gì. Chỉ biết nó không giống đá vùng này mà cũng chẳng giống đá nơi nào khác. Cây cột như than không cháy, lạnh như băng nhưng mà không tan. Cột cắm thẳng xuống nền đá ong, chung quanh không bệ không chân, như thể mọc từ lòng đất chui lên. Cột cao chừng ngang chán người lớn, thân không tròn mà lồi lõm như một khúc xương đá, từng bị thiên lôi đánh rồi được gắn bằng lời nguyền cổ xưa. Dưới nắng cây cột không sáng, dưới trăng không phản quang, dưới đèn không đổ bóng người, trên thân cột khắc chi chít những dòng chữ Hán cổ. Từng dòng chữ mảnh như tơ, dài như là vân máu, có đoạn sắc sảo như mới khắc hôm qua, lại có chỗ như bị ai đó cố tình cào nát, chảy chỗ như vết cào của móng người xuống da thịt. Người làng đọc không hiểu nhưng vừa nhìn thấy đã thấy gai sống lưng. Người trong làng không ai dám chạm vào cây cột dù là lúc quét sân hay cắt cỏ quanh đỉnh. Đám trẻ chỉ dám ngó trộm từ xa, người lớn đi ngang cũng khẽ nghiêng đầu không dám nhìn thẳng. Dân trong làng chỉ gọi bằng một cái tên cột chấn âm. Dân trong làng tin rằng cột ấy nếu nghiêng thì làng sẽ đổ. Cố cột ấy gãy thì thứ bị chôn dưới đất kia sẽ trồi lên. Cũng vì niềm tin ấy mà dân trong làng Lũng Vân đều coi cái cột đó như bảo vật trấn làng. Và cũng kể từ đó lắm nghi lễ xoay quanh nó như một vị thần bảo hộ. Phạm là đứa bé nào mới lọt lòng còn đỏ hòn chưa đầy tuần trăng, khi tiếng khóc chào đời còn chưa dứt hẳn mùi nhau thai, đều phải bồng gia đình bê đến sát cột trấn âm mà vái bà vái. Đứa bé ấy mới sinh không cúi người trước tổ tiên, không lấy cha mẹ sinh thành mà cúi đầu trước cột thiêng. Dân trong làng gọi đó là lễ ra bóng, để cây bóng đứa nhỏ được ghi tên vào lòng làng, để đất nhận diện nó là người nhà, là con cháu không phải kẻ đến từ xứ khác. Lại có đứa sinh ra ốm yếu quật quẹo, người làng bảo là đất chưa chịu, vậy là giữa đêm khuya mẹ phải bế con đi chân trần gia đình, đặt lên bệ đá bên cạnh cột, sau đó đốt một nắm tóc đứa bé rồi rắc cho quanh chân cột. Nếu cho không bay tán loạn thì coi như đất đã nhận, đứa trẻ sẽ qua khỏi. Thành niên đến tuổi dựng vợ cả chồng trước khi rước dâu, rồi là ngày đại nghỉ vẫn phải một mình quỳ gối trước cột đá, giữa sân đình trống trải dưới bóng tối lặng ngắt của trời chiều. Kẻ đó không hề sống chết bên người mình thương, mà là thề không phản đất không quên làng, không để máu huyết mình trở thành kẻ phản tổ, không để con cái sau này bị đất nhổ, bị cột đẩy đi. Lỡ ai quên thề hoặc là thề gian dối sẽ bị cột chấn đâm cho thân tàn ma dại. Còn về người đã chết, sắc đã lạnh, môi đã tím, hồn đã mơ hồ rút ra khỏi thể xác, thì quan tài cũng phải kiêng vòng qua cột một vòng tròn. Nghi lễ đó không phải xin phép mà là để trình báo. Người nhà kẻ mất phải trình rõ người chết tên gì, tuổi bao nhiêu, sống từng ấy năm, xin rời làng, không còn vướng víu, không còn tiếc nuối. Người làng quan niệm nếu không khiêng quan tài đi một vòng quanh cột thì người chết sẽ không được cột ghi nhận và hồn sẽ nghiện về không siêu thoát được. Cứ vào đầu tháng khi mà sương còn đặc quánh như khói bếp phủ dày, căn lối mòn, khi mà gà trong làng còn chưa cất tiếng gáy đầu tiên, cụ Kình đã lần mò bước ra khỏi căn nhà sàn ọp ẹp ở cuối xóm cổ. Tay trái của cụ ôm một mâm chầu cau đất tiêm sẵn, lá chầu xanh mướt nhưng viền mép hẳn răng rắn. còn cao thì luôn được chẻ thành ba phần đều đặn. Ba phần tượng trưng cho ba sóng ứng với đủ ba lạy. Tay phải cụ cẩn thận nâng một cái bát gốm cổ đựng máu gà trống vừa cắt tiết. Đến trước đỉnh cụ không nói gì, cũng không gõ cửa mà chỉ khẽ gật đầu như để báo ai đó vô hình ở bên trong. Rồi cụ tiến thẳng ra giữa sân nơi cột chấn âm sừng sững, đèn thấm trong làn hơi sương buổi sớm. Chiếc mâm gỗ nhỏ được đặt xuống trước cột, bốn chân đã bị mối mọt ăn gần hết. Mặt mâm vênh vẹo nhưng không bao giờ đổ. Cụ quỳ xuống cúi đầu lại ba lạy thật sâu, miệng cụ bắt đầu niệm. Tiếng niệm phát ra không giống tiếng người, có đoạn như gió gào, có đoạn như nước rút qua khe đá. Lúc như tiếng trẻ thơ sơ sinh khóc vỡ bụng, lúc lại như tiếng đàn bà cười rét lên rồi đứt quãng. Khi lời niệm dừng lại, cụ rót toàn bộ máu gà trong bát xuống chân cột, máu bắn ra loang đỏ như mảng hoa văn ma mị rồi ngấm dần vào lòng đất. Việc cúng bái lơ thành lâu đã thành lệ, không ai bàn cãi, không ai thắc mắc. Dân làng chỉ chuyển nhau lời cụ kinh từng nói với giọng khàn đặc như bị gió xuyên vách. Cụ đã không phải để thờ mà là để chấn giữ. Mỗi tháng phải cho nó uống máu, mỗi đời phải cho nó nhìn mặt người mới sinh, mỗi lần có người chết phải cho nó biết, nếu không nó sẽ gây họa cho làng này. Câu cuối cụ không bao giờ nói hai lần. Dân trong làng Lũng Vân không ai dám quên cái lễ đầu tháng ấy. Dù trời mưa lụt hay lúc căm rét, dù bão tố hay mưa đá, cứ đến đầu tháng là cụ kình lại chống gậy đi. Trải qua bao nhiêu năm phòng xưởng, cây cột chấn âm ấy chưa từng nghiêng, chưa từng ngã, chưa từng mòn. Và dân trong làng cũng hiểu thứ bên dưới cột cũng chưa bao giờ rời đi. Vậy mà tới năm đó cây cột chấn âm nứt làm đôi, như một điểm đại họa bắt đầu đổ xuống làng này. Năm ấy mùa đông đến sớm hơn, cả lời của ông thầy bói đầu làng từng đoán. Trăng lưỡi liềm trên đỉnh núi không sáng như mọi năm, mà giặt một màu vàng úa, mảnh khảnh như dao cùn bỏ quên trong nước lạnh. Còn trăng treo lơ lửng trên nền trời sấm cho như một vệt móng tay rạch ngang ra người chết đuối. Sương đêm dày quánh không mỏng nhẹ như tơ mà đặc quánh như cháo loãng để lâu. Làn sương năm nay trùm cả lối mòn dẫn vào làng, khiến từng gốc cây, mái nhà, thậm chí là cả mặt người cũng trở nên nhòe nhoẹt như được ai đó tô lại bằng than ướt. Cây cối quanh làng Lũng Vân bỗng nhiên bị rụng lá tơi tả, lá rụng không theo mùa, không theo gió. Từng đám ấy như thể là bị lột trụi bởi một bàn tay vô hình, bất chấp tiết hạn lộ còn chưa đến. Lá khô xào xạc như tiếng giấy cũ bị vò nát, chất thành từng ụ quanh chân đình, rụng nhiều đến mức lấp mất cả dấu chân người đi. Đám gà trống trong làng bỗng dưng im bặt, sáng không gáy, đêm không kêu, mắt lờ đờ như bị vật lưỡi. Chỉ còn tiếng chó chu suốt đêm không ngừng vang vọng. Cùng với những điều kỳ quái ấy, đám trẻ trong làng thay nhau giật mình nửa đêm. Chúng không khóc, không cất tiếng gọi mẹ, chỉ trợn mắt trắng ra ú ớ những tiếng không thành lời. Còn đứa sáng ra vẫn mở mắt, đồng tử co nhỏ như chấm mực đen, họng thều thào đứt quãng. Dưới đất có người, thầy bu ơi. Ban đầu người lớn còn dày la là trẻ con nằm mơ, nhưng khi bảy đứa liền trong ban đêm cùng nói một lời, cùng chỉ xuống đúng địa điểm nơi mà cột đã án ngữ, thì cả làng bắt đầu lo. Và nỗi lo ấy càng như được nhân lên sau khi nghe ông Liêu kể lại. Ông Liêu là người giữ đình từ ngoài lục tuần, tuy già nhưng chưa lú. Ông theo cổ kinh học lễ nghĩa từ thuở 13, sống trọn đời trong gian nhà nhỏ bên cạnh đình, chính là người đầu tiên nghe thấy điều gì đó khác lạ. Ông kể lại giọng thì thào như là người hấp hối. Đêm qua tao ngủ thì nghe tiếng ai đó rên lên khe khẽ, như tiếng người nằm dưới đất vọng lên. Ban đầu tao tưởng mình già cho nên bị ù tai, nhưng rồi nó rên liên tục. Ba đêm tiếng rên đó cứ quay trở lại, ngắt quãng và nghẹn nghẹn. Lúc đầu tao còn tưởng mình ốm, nhưng đến đêm thứ tư tao không có ngủ được. Mắt mở thao láo nhìn lên trên nóc nhà, mãi tới đêm mới chợp mắt nổi. Ngược lại một giây, đám người đang xanh mặt vây quanh mình. Ông Liêu kinh sợ rồi nói tiếp. Đêm ấy tao mơ thấy mình đang quỳ trước cột chấn âm, hai chân tao dần chìm vào nền đất, làm thế nào cũng không cựa được. Tao rút mãi không lên, như thể bị hút xuống bởi một cơn đói khát vô hình. Rồi từ lòng đất một bàn tay trắng bệch trồi lên. Bàn tay đó không móng không vân, xanh xao như bàn tay người chết đuối. Nó chậm chậm vuốt qua má của tao. Nó nâng miếng đánh ngực ông Liêu khiếp đảm rồi tiếp lời. Ta tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà tái hườn vùi sống, chắc lòng mình gặp họa rồi con ạ. Sau câu nói đó thì ông Liêu không dám bước ra đỉnh nữa. Cửa nhà ông đóng suốt kín cả tuần, khói hương không còn bay lên từ hiên như thường lệ. Ngày làng hỏi ông chỉ lắc đầu mắt đờ đẫn, giống như từ lạc từ nơi khác về. Có thứ gì đó đang thức dưới cột đá. Không ai dám hỏi thêm. Và từ đó đình làng vốn là một nơi linh thiêng nhất bắt đầu trở nên lặng lẽ như là một mả hoang. Còn cột chấn âm từ đêm đó thỉnh thoảng rỉ máu dù không ai cúng. Cho tới cái đêm định mệnh ấy, đêm ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch. Hôm đó trời đổ mưa từ chiều, cơn mưa rất lớn, từng hạt đập xuống mái giả nghe lộp bộp như tiếng ai đó gõ vào quan tài. Gió nổi lên từng cơn rít qua rằng chưa gai rìa làng, thành âm mà quái như ngày trăm người đàn bà khắp giữa đồng hoang. Tiếng hú gió hú dài dài dằng và rùng rợn. Làng Lũng Vân vốn nằm sâu dưới đáy thùng lũng, thành ra âm thanh dội lại khiến cho từng tiếng gió, tiếng mưa như vọng cả trăm ngọn núi đổ về chỗ đặc quánh và nghẹt thở. Thời gian đổ sang giờ Tuất thì sấm đánh liên hồi, từng hồi rên rỉ như là chống trận nơi âm phủ. Có lúc tiếng sấm vang lên từ phía bắc, có lúc như vọng từ dưới đất lên, khiến cả vịt trong chuồng bay lên tán loạn. Chúng đập cánh bạt mạng vào vách chuồng đến tóe máu, chớp dần sáng loè từng hồi, lóe lên rồi phụt tắt như ai đó vừa thắp đèn dầu rồi lập tức thổi tắt, bầu không khí bao trùm trong một mùi khét lẹt vương vất. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả làng nín thở, một tiếng nổ long trời chấn động vang lên. Một luồng sét rạch ngang trời đem theo tiếng nổ chát chúa, tiếng nổ lớn lắm khiến cho ai đang ngủ bật dậy, ai đang mơ cũng giật mình ú ớ. Dân làng nhốn nháo ùa ra khỏi nhà, người già lầm cầm niệm chú, trẻ con khóc nức nở và đám chó vẫn chu lên từng hồi. Trên nền trời u tối ấy, dân trong làng khiếp đảm khi thấy một vệt sáng đỏ lập lòe cháy giữa rừng cây. Vệt sáng lờn vườn là trước mặt, sắc màu như là khói đốt vàng mã, vừa đỏ vừa đen, xoắn lên nhau rồi bốc lên từng nhịp như có bàn tay vô hình nào đó đang vuốt ve. Ra đến nơi, người làng đi từ sững sờ tới hoảng hốt. Đình làng vẫn đứng đó, nhưng cột chấn đâm, cây cột đá bất động trăm năm chưa từng nghiêng, chưa từng mòn, chưa từng lấm bùn đất, đã bị sét đánh nứt đôi. Vệt nứt toác hoác ra từ đỉnh cột xuống chân, sâu hoắm đen kịt, như một lưỡi rìu vô hình chém xuyên từ trời xuống đất, phanh đôi linh vật ra trước mắt dân làng. Từ vết nứt ấy rỉ ra một thứ nước đen sẫm đặc sệt bốc mùi tanh ngòm. Mùi tanh đó không giống mùi máu gà, không giống mùi đất, mà như máu của người chết lâu ngày bị chôn cùng vôi sống, lẫn với mùi bùn cổ mộ. Người một hơi mà tưởng như lưỡi bị rút ngược lại. Cổ kinh khi đó được người ta dìu đến nơi, và người một thoáng đã tái mặt lùi lại, miệng run cầm cập. Không phải máu gà, không phải đất mạch, đây là huyết bị phong, máu bị phong kín trong lòng đất. Cả làng thất sắc nhìn nhau bất thình lình, một tiếng ống dài xé toạc màn đêm vang lên từ đầu làng. Dân trong làng tái mặt nhìn nhau, người nào người nấy đều co cụm lại. Đúng lúc đó con trâu mộng nhà ông Quế, con trâu lớn nhất làng xưa nay luôn thắng cả hội thi trâu đá, đột nhiên sổng chuồng. Con trâu húc tung cổng phóng như điên dại qua rặng tre, ra mưa chạy thẳng về đỉnh. Trong đêm tối đôi mắt của nó đỏ quạnh, hai hốc mắt không còn tròng trắng, chỉ còn lòng đen giật giật như bị ai đó khuét lửa. Mõm của nó trào bọt trắng, miệng giống từng hồi như gào giống giữa cơn tuyệt vọng. Người trong làng giặt ra khốn nạn thay ông Quế chủ nó, đứng gần cột chưa kịp tránh, chỉ nghe một tiếng bụp khô khốc như dừa già bị chẻn đôi. Ông Quế ngã vật, mặt đập xuống nền đá, máu phun ra như suối một dòng máu đỏ, rồi lại thấm lại từng giọt trên nền đá ông. Chưa dừng lại, con trâu bấy giờ quay đầu mắt trợn trắng, mõm há to như cười rồi cắn vào lưỡi của mình một cái. Con trâu điên giống lên một tiếng cuối cùng, dài thê lương rồi cụp xuống trước cột chấn đâm chết ngay lập tức. Trên nền đình hai vũng máu một đỏ một đen, từ người và từ trâu, từ đất từ trời, từ sống và chết hòa vào nhau, rỉ xuống rãnh đá nhỏ quanh chân cột rồi thấm dần vào vết nứt đen thẳm. Người làng rút lên ai nấy đều nín thở, bất thình lình gió bỗng dừng, mưa ngừng rơi, sấm chớp thôi lập lòe. Cả thùng lũng im lặng như chết, chỉ còn cây cột chấn âm đứng đó với bộ dạng nứt toác. Sáng hôm sau trời còn chưa ngừng nắng, mây xám vẫn còn quanh quần đỉnh núi như khói âm binh chưa tan. Toàn thể đàn ông trong làng đã được gọi tới nhà ông Tự để họp khẩn. Nhà ông Tự là căn nhà gỗ năm gian nằm ngay mé tây làng. Ngôi nhà bề thế ấy được truyền từ đời trước, Hai con người đá trước sân đã mòn mặt, nhưng bên trong nhà vẫn nghiêm ngặt, nề nếp như chính vị trí của gia chủ trong làng. Ông Tử là trưởng tộc dòng họ Lê đời thứ ba, có trọng trách giữ hương án của đình, là người cuối cùng còn nhớ đủ bài khấn của ông tổ khai làng. Trong gian giữa một chiếc bàn gỗ lim chân đã mọt, mặt nứt thành hai đường dài được kê làm bàn họp. Trên bàn đặt mâm lễ nghi ngút khói, bên cạnh là chậu câu đã tim, nến sắp ong vàng ố và chiếc chén men mọc ngọc úp ngược. Chỉ nhìn thoáng qua dân trong làng hiểu đây là một mâm lễ an thần. Ông Tử ngồi chính giữa, thân mặc áo the đen, đầu quấn khăn xếp, đôi mắt ông trũng sâu, giọng vang lên từng tiếng khàn đục. Bẩm các cụ, thưa bà con, việc của Trấn Đâm đột nhiên gãy đôi là một sự hệ chậm, nếu không tế lễ đầy đủ e rằng làng mình không yên. Lời vừa nói, đám người có mặt đều hoang mang nhìn nhau, chưa ai vội lên tiếng. Không khí trong gian nhà như là ngừng lại, chỉ còn tiếng nến chảy tí tách và khói nhằng bốc quanh quần. Mất một lúc trầm lặng, thầy Đồ Tứ mới xé tan bầu không khí im ắng. Bẩm các cụ, thưa bà con, về đêm qua rõ ràng là điểm chẳng lành, trời đất biến động, châu thì điên, người thì chết, còn có máu gì ra từ cột đá. Đồ tôi trộm nghĩ có khi âm trạch làng ta bị động, cấm ấm lung lay. Đây là việc đừng âm, nhất định phải mời thầy Pháp về xem, phải tìm căn nguyên để ngăn họa từ sớm. Ngay sau câu nói đó, tiếng xì xào đã bắt đầu vang lên. Một số người gật gù đồng tình, trong khi một số khác nhìn nhau với ánh mắt bất an. Ông Viễn, một thợ mộc có tiếng trong làng, người từng thay cả xà chính của đình làng mười mấy năm trước, đã chống gậy đứng dậy. Giọng cũng khàn đặc nhưng để kiên quyết. Thầy Đồ đây nói đúng lắm, nhưng trước khi mời thầy cúng về, thiết nghĩ nên đào thử nền đình lên xem, biết đâu có vật gì lạ. Tôi qua tôi ngủ thấy lạnh toát, mà mắt thì thấy có người ngồi dích chân. Bóng người đó không có mắt, chỉ hai hốc đen sâu hoắm cứ nhìn tôi mãi. Câu nói còn chưa dứt thì cụ Kình ngồi nép bên góc đột nhiên đập tay xuống bàn. Mấy người ngồi gần đó giật nảy cả người. Cô đập mạnh tới nỗi khiến cho hương trên bàn lắc lư, cho bay rơi lả tả xuống mặt bàn. Không được đào. Giọng của cụ rít lên thanh âm khàn như sợi dây kéo qua đá mài. Tuyệt đối không được phạm vào nơi linh thiêng ấy. Tiền nhân đã dặn sống chết không được đào lên. Trong mày đào lên là mở cửa địa phủ. Cả gian phòng bỗng nhiên im phăng phắc, như thể gió cũng ngừng thổi. Ánh đèn dầu trên bàn chập chờn lúc sáng lúc tối, như có ai nấy lấy tay che rồi mở lại. Mùi khói nhang đột ngột đặc lại, xộc lên một mùi ẩm mốc như nấm mọc trên xác ướp. Giữa không gian u ám đó, ông Lăng thìn tay bỗng nhiên vươn ra, đặt lên vai cụ Kính như thể giữ bình tĩnh. Đoàn đông quay về, đám người đang ngồi xanh mặt mà giọng chậm rãi. Thưa các cụ, bẩm các ông, tôi nghe các cao niên từ đời trước dặn lại, tôi tin lập làng không chỉ khai sơn phá thạch mà còn để phong ấn một mạch âm. Cột đá không phải vật thờ mà là vật trấn vong, cái cột nghĩa là phong ấn lung lay. Phàm là kẻ nào tự tiện đào nền đình sẽ là người đầu tiên mà nắp cấm địa, kẻ đó sẽ không còn đường sống. Tiếng của ông làng vừa dứt thì đột nhiên nén hương trên bàn phụt tắt. Sau đó đèn cầy cũng còn lại như bị bóp nghẹt. Bầu không khí lại nhuốm thêm một nỗi bất an tột độ. Sau một ngày bàn bạc, dân trong làng quyết định để im, không phạm tới cây cột trong đình. Nhưng cũng từ cái đêm cột đá nứt đôi dưới tia sét quái lạ, thì đình làng lúng vân như là bị quỷ ám. Ban đầu một nhóm trai đinh được cử tới để lau dọn, rồi nước quét vôi, nhằm rửa đi mùi tanh nồng nặc còn vương nơi vết nứt đen sì trên nền đá. Nhưng thứ mùi tanh đó không bớt đi dù đã thay đến mấy lần giếng nước, thậm chí là đã đốt cả bó trầm to bằng cổ tay. Càng lau mùi tanh ấy càng nồng, càng đốt mùi quanh cột bốc ra càng ngắt. Có kẻ hoang mang rồi lẩm bẩm, máu đã thấm đất rồi, là điểm gở đó. Từ hôm ấy đình làng bỏ hoang, cửa chính khóa chặt, cửa hậu chặn gỗ, dù đóng kỹ nhưng mà nghĩ ai đi ngang qua vẫn nghe tiếng bước chân lẹp xẹp ở bên trong. Thành âm ấy càng rõ vào những đêm trăng non. Tiếng bước không đều hệt như có kẻ lên một chân gãy, chân kia quệt trên sàn. Có đêm một đứa trẻ bị cảm xúc nằm mê, ú ớ nói trong tiếng rên. Nó đi vòng quanh cột, tay nó móc đất, móng không còn, máu. Công kể từ sau cái đêm định mệnh đó, làng Lũng Vân như chìm trong một cơn ác mộng không hồi kết. Đám trẻ con khóc thét giữa đêm không ngừng, miệng ú ớ gọi những tên xa lạ. Có đứa còn trường hợp nói thêm mà nửa đêm bật dậy, nhìn chân chối vào cốc tối phát ra những chữ không tròn nghĩa. Đừng, đừng, đừng chôn nữa. Chẳng riêng gì đám trẻ mà lục xúc trong làng cũng như khác lạ. Đám gà mái không chịu đẻ, chó trong làng bỏ ăn, chỉ nằm thu mình trong góc. Qua đêm cả làng nghe tiếng chó tru cùng lúc, êm dài như là tiếng than rồi im bặt đột ngột. Việc càng trở nên quái đản hơn khi bức tường phía sau đình bỗng hiện lên một hàng chữ. Nét chữ đó không có đều đặn, vặn vẹo như là tay người đang viết đang co giật. Dòng chữ dài chừng một sải, viết bằng thứ gì đó đỏ nâu, lợn cợn đặc sệt bốc ra mùi ươn ngái như là thịt trâu thối để qua ba ngày. Dòng viết ấy chỉ có đúng năm chữ: cột gãy, máu phải đền. Chữ cuối cùng nét mực nhòe nhăng, như thể là người viết lúc đó bất ngờ bị kéo giật đi hoặc tay run không chịu nổi. Làng lũng vẫn bắt đầu xôn xao nhưng không ai dám xóa đi dòng viết ấy. Cổ kình tay mặt sai người làng lấy vôi trắng quét phủ lên ba lớp. Vậy mà sáng hôm sau dòng chữ hiện lên. Cổ cắn răng tự mình quét thêm lần nữa và dòng chữ lại hiện, cho đến khi không còn ai đủ can đảm đụng vào tường nữa. Nhưng điều làm cho dân làng cảm thấy hoang mang hơn đó là ông Lưu, người giữ đình làng cũng biến mất. Không ai biết ông đã đi đâu. Khi người làng tìm tới chỉ thấy nhà cửa mở toang, nồi cơm trên bếp vẫn còn khói ấm, nắm cơm trong niều vẫn còn nguyên hình bàn tay nắm giờ. Đèn dầu trong nhà cháy cạn từ đêm trước, bậc cháy khét như có gì quằn quại bên trong. Mọi vật trong gian nhà hiu quạnh không xáo trộn, chỉ có một thứ lạ lẫm đó là chiếc áo dài màu chàm ông hay mặc, có một nắm tóc vương trên cổ áo. Nắm tóc đó ướn ướt, dài bần bằng cả cánh tay của người lớn. Từng sợi đen nhánh như mực tàu, ẩm ướt như vừa được moi lên từ dưới đất. Kể từ hôm đó, làng Lũng Vân rơi vào một quãng chờ đợi để hiểm họa. Thế hiểm họa ấy nằm sâu trong lòng đất, sắp sửa trỗi dậy mà chẳng ai hay. Từ hướng đại ngàng tiếng quốc kêu vọng về từng hồi, thanh âm chậm rãi lạnh lẽo như tiếng mõ gụng kinh. Không phải tiếng quốc đi tìm bạn đời, mà là tiếng kêu ấy vô cùng u uẩn, đều đều và rợn óc, vang lên mỗi khi trời vừa sập tối. Tiếng kêu vọng về như có người gõ gậy vào xương ống chân của ai đó, nghe nhức nhối từng cơn khớp lạnh. Người già trong làng thì thầm: quốc mà kêu sâu tiếng cho chu ắt là tiếng gọi hồn. Từ đó không ai dám bén mảng tới đỉnh nữa. Rồi là giữa trưa trời đổ nắng chang chang, cũng không ai dám đi ngang cột chấn đâm. Ngay cả đám trẻ chăn trâu cũng tự động đi lối vòng xa, tranh đối tắt qua sân đình vốn từng là nơi tụ họp đánh khăng đánh đáo. Còn đám chạy đình liều lĩnh, ban đầu còn tụm năm tụm ba rủ nhau đến gần đình vào buổi chiều. Có đứa thậm chí còn thích nhau ngồi sau cột đá, vẽ bậy vài hình bùa linh tinh trên tường rồi kể hả nghe. Nhưng chuyện ngu dại đó không lặp lại lần hai. Thằng Khảm sau khi nghe đám bạn thách thức liều mạng tiến ra ôm lấy cột đá, sau đó về nhà thằng này lên cơn sốt mê sảng. Suốt ba ngày không ăn ú ớ làm nhảm. Nó không có đầu, nó ngồi sau tao, nó cứ cúi xuống tìm đầu. Ban đêm thằng Cầm vùng dậy ngồi chồm hồm trong góc nhà, hai tay ôm gối đầu cúi sát đất, ai gọi cũng không thưa. Gần sáng nó mới tiếp đi, sáng ra hai đầu gối thầm tím như bị ai đó cầm đá đập. Tin đồn lan ra cả làng, không ai bảo ai, tự động đóng kín cửa từ xế chiều. Tôi đến chẳng dám ngủ vì quá sợ. Chưa bước vào tiết đại hàn mà gió đã thấp từng cơn như dao cứa vào trong da thịt. Quần áo phơi qua đêm sáng ra cứng như khúc gỗ, mà nước trong chum đóng váng như là mỡ đông. Nhưng cái lạnh đó không phải lạnh của thời tiết, mà lạnh của âm khí, của đất, của máu. Sáng nào mở cửa, dân trong làng cũng chỉ thấy một màu bạc đục phủ kín thung lũng. Màn sương không tan dày đến mức người đứng cách một sải tay không nhận ra mặt của nhau. Như thể có ai đó chùm một tấm khăn tăng cổng lồ lên cả làng Lũng Vân, ép không khí chết nghẹt lại trong từng mái nhà. Cây cối hóa thành những bóng ma câm lặng, không tiếng chim, không tiếng gà, không có tiếng bước chân, không có tiếng người. Ba đêm sau đó, dân trong làng Lũng Vân như rơi vào một trạng thái bất an triền miên. Không chỉ là tiếng quốc đêm, những bóng người ngồi chồm hổm không đầu, hai hàng chữ máu ở trên tường. Cái lạ lùng khiến dân làng bắt đầu sợ hãi là ngay cả ánh mặt trời cũng không còn giống như trước nữa. Ánh sáng buổi sớm lẽ ra phải rực rỡ xuyên qua màn sương, gieo sự sống lên từng cành cây mái nhà, thế này bóp nghẹt trong một lớp sương mù dày đặc. Từ người lớn đến trẻ con đều đâm ra e dè với ánh sáng ban ngày. ngày lằng lằng tránh ngoài sân, thậm chí là không ít nhà lấy vải đen che cửa sổ như để tránh tà khí len lỏi. Đám trẻ con bị cấm tiệt không cho ra khỏi nhà, rồi chỉ là bước ra ngưỡng cửa cũng bị mắng té tát. Không ít người quần áo bộ kết rồi đặt ngang ngưỡng cửa mỗi sáng để xô ví xấu. Ngày lằng bắt đầu đeo bùa như một vật bất ly thân. Có người còn cẩn thận đến mức cắm cả vật trong gối. Tiếng khấn vái rì rầm, tiếng khói nhang nghi ngút cả buổi, hệt như những ngày cuối năm khi gọi hồn người thân về cúng tế. Một sáng nọ, cụ Thận một cao niên trong làng vác tấm lịch tre ra trước sân, đôi tay run rẩy, mắt của cụ mở đục nhưng miệng thì rõ ràng từng tiếng. Trăng lặn trễ hơn bà con ạ, cả không gái dù đã ba khắc mà trời lên mà mặt đất không sáng, thế này âm khí trổi lên che cả mặt trời rồi. Ngày lặng nghe xong ai nấy đều hoang mang, có người cười gượng nhưng chẳng ai thật lòng bác bỏ vì lời cụ Thận nói không sai. Đêm đúng là dài ra thật, mà trời không hề mọc trễ, những luồng sáng không xuyên nổi tầng sương đậm đặc như lớp da người chết phủ lên trời. Cả trong chuồng không biết gáy lúc nào giờ rất lộn xộn như là trong cõi mộng. Đêm trôi qua dài và lạnh lùng vô cùng, người dân trong làng bắt đầu lờ mờ nhận ra âm khí bắt đầu bùa vây và đại họa hình như sắp tìm về. Thêm một ngày nặng nề trôi qua, dân trong làng vẫn sống trong bầu không khí u uẩn như tro tàn chưa tắt, thì một tiếng la thất thanh vọng lên. Đó là cái chết mở đầu trong một chuỗi tai ương. Và người phát hiện ra sự thật kinh hoàng là anh Thản. Anh Thản năm nay tròn tứ tuần, con trai út của cụ Kình. Từ nhỏ đầu óc không bình thường nên ít ra khỏi nhà. Vậy mà sáng hôm đó như ma xuôi quỷ khiến, Thản lang thang ra đình chơi, thế xác người nằm dí giếng. Thản không hô hoán ngay mà chỉ biết đứng chết chân bên miệng giếng, mặt trắng bệch. Mãi đến khi cụ Kình ra tìm tới nơi, cô mới gào lên một tiếng như là đứt ruột. Nghe tiếng thét xé lòng, dân trong làng lập tức kéo nhau chạy ra. Cái giếng ấy dân làng hay gọi là giếng tổ. Theo lời xưa kể lại, giếng được đào bởi ông tổ đời thứ ba của làng Lũng Vân để lấy nước cúng thần, chỉ dùng trong các nghi lễ tế tổ. Nhưng sau một lần bị sét đánh trúng, nước giếng chuyển sang màu đen kịt. Cùng chiều hôm đó có đứa bé sẩy chân chết nổi trong giếng, sau cùng người làng đổ đất đá lấp kín miệng. Xây trên bệ đá thờ gọi là thủy khẩu phong thần. Suốt mấy chục năm không ai bén mảng tới. Vậy mà sáng hôm ấy trên miệng giếng bị giật tung, đất đá bị hất văng ra tứ phía như có ai đó đào đến vậy. Người làng kinh sợ nhìn nhau, đập vào hàng trăm cặp mắt thất kinh là những móng tay cào vào trong đất. Bề dưới nắp giếng bị phá banh ấy là xác của ông Lưu, người giữ đình. Hai mắt của tử thi mở trừng trừng nhìn lên trời, hệt như trước lúc chết thấy điều gì kinh hãi. Một tay của ông Lưu giơ lên khỏi mặt đất, móng tay gãy toạc dính đầy đất như đang vùng vẫy tìm chỗ bấu víu. Môi ông khô quắt, máu đọng thành từng vệt đen ở hai bên khóe miệng. Kỳ dị nhất là nửa thân dưới ông đã hóa bùn đen, không rõ là buồn phủ lên người hay da thịt tự tan vào đất. Nhưng từ thắt lưng trở xuống chỉ còn một mớ nhão nhét lẫn lộn, xương đất và nước, không còn ranh giới giữa xác người và buồn, như thể phần thân ấy chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Những người đàn ông dày dặn nhất trong làng cũng phải quay mặt đi. Và kỳ quái nhất là trong lòng bàn tay ông Lưu nắm một vật bé nhỏ. Khi cổ Kình run rẩy mở ra thì thất kinh nhận ra đó là một con nịnh nhân bằng rơm, thứ mà người ta dùng trong các lễ chấn điểm. Nhưng con nịnh nhân này có tóc thật, mỗi sợi dài và đen nhánh ướt sũng như vừa kéo lên từ đáy ao. Từng còng bết vào nhau như là một búi run. Đám tóc này nghệt như là đám tóc vương trên áo ông Lưu mấy ngày trước. Có mức hãi hùng, người làng đành phải bảo nhau xúc đất lấp giếng. Từ hôm đó không ai dám bén mảng tới sau đỉnh nữa. Cuộc họp làng diễn ra trong một buổi chiều âm u, gió hun hút luồn qua kẽ mái rơm mang theo mùi ẩm mốc lẫn khói nhang khét lẹt. Cổ Kình ngồi giữa gian nhà chính, tấm lưng còng hẳn xuống, tay run rẩy giữ chặt một cuốn sách. Cuốn sách bọc vải đều sậm, viền bằng chỉ đen, bên trên trang bìa có nét chữ viết bằng mực tàu: phả chấn âm cấm lục. Đám dân làng có mặt tại buổi họp mới thấy cuốn sổ trong tay cụ. Cuốn sách tổ truyền này chỉ được mở ra khi mà làng động mạch âm, nghĩa là khi hồn vía tổ tiên không yên. Ba đời sổ mới mở một lần, và mỗi lần mở ra là một lần làng Lũng Vân phải trả giá. Chờ cho dân làng tề tiểu đông đủ cụ kình cẩn trọng mở sách. Những dòng chữ viết bằng mực son pha lẫn huyết heo hiện lên. Cả làng từng nín thở. Hít một hơi thật dài, cụ bắt đầu run giọng. Ngày thứ 9 tháng 10 năm Bính Dần, trời không trăng, mạch đất trào máu, máu đen như nọ, tanh như là sắc mục. Trẻ còn không ngủ khóc ròng ba đêm. Dần ngã bệnh không rõ nguyên do. Tổ nhân họ Lý, người sáng lập làng, được báo mộng rằng long mạch nơi đây gãy khúc, quỷ môn chưa khép. Muốn giữ bình an phải đặt cột đá chấn điểm đúng huyệt âm, dùng máu của nam trinh nữ chưa cắt tóc làm kết ấn, vẽ phù chú phong linh hồn di chín cửa ngục. Từ đó lặng yên, nhưng nếu đá gãy máu sẽ trào, linh hồn chưa siêu thoát sẽ tìm đường về. Phải lầm đàn tế máu, hiến một linh vật làm mồi rồi chọn một người sống mà đưa xuống dưới, gọi là tiễn hồn thay phách. Đọc tới đây thì cụ kình ngừng lại, giọng khàn như là than, tay chỉ vào hàng chữ cuối cùng đã nhòe mực. Nếu không cúng tế huyết chỉ sẽ mở, nam trinh nữ trỗi dậy vượt chết kẻ sống, đòi lại nợ máu năm xưa. Lời vừa dứt thì tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ, có người lùi lại, có người bấu chặt vào khung cửa. Gió ngoài trời bỗng cuốn mạnh là một cốc mạnh phất tung, ngọn đèn bập bùng. Một bà cụ lầm bầm như người mất trí. Trời đất, phải là phần âm đã trở mình thật rồi. Ông Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ông nhìn quanh ánh mắt dò xét từng người. Thưa bà con, nếu sổ sách tổ đã nói như vậy thì phải làm, không thể để căn làng chết, không thể để quỷ ma trỗi dậy. Bỗng nhiên giọng cụ kình vang lên quả quyết. Phải chọn một người sống hiến tế xuống dưới, không phải ai cũng làm được. Phải là người hợp mệnh sinh đúng giờ, có dấu cắt tiền kiếp. Cái đó sẽ là cầu nối hai giới, phải đánh đổi mạng nó để đổi lấy phong ấn. Nó sẽ là người mang bóng tổ xuống vực sâu để ma quỷ không tìm về nữa. Tất cả đám người đứng nép mình đều như ngừng thở, không ai dám phản đối, không ai dám nói không. Vì ai cũng hiểu chối là phản tổ, bị rút lưỡi mà chết không có đất chôn. Chỉ có tiếng thở dài cất lên của ông Phác, một ông già quá vợ sống lủi thủi hơn 30 năm. Tổ ơi, sao lại chọn cách này? Ngày chết rồi còn muốn kéo theo người sống sao? Không ai lên tiếng đáp, chỉ có tiếng gió luồn qua mái đỉnh và ngoài xa tiếng quốc kêu vọng tới. Sau buổi họp làng nặng nề như án tử, mọi người lác đác bỏ về. Trong thoáng chốc chỉ còn cụ kình, ông Tự Trưởng Tộc, ông Lăng Thìn, thầy Đồ Tứ và các bậc cao niên. Nén một tiếng thở dài, cụ kình nói: các ông đi theo tôi. Đám người theo chân cụ bước về phía sau đình làng. Ở đó có một điện thờ tổ bị phong ấn từ đời tổ thứ năm. Người làng vắn hay đồn rằng ai bước vào sắp bị tổ quở, hồn ví tán loạn, có đi không về. Cửa điện thấp lè tè lối vào chỉ cao hơn ngực người lớn. Trên tường rêu xanh phủ kín như một nấm mộ hoang. Hai bên cửa rắn cầm câu đối bằng chữ nho, bằng mực son đã nhòe mất nửa. Một chiếc then sắt đen xì nặng hơn 20 đồng cân được cụ kình gỡ ra, kêu két lên một tiếng như là tiếng người thở dài. Hai cánh cửa mở hở thì một mùi ẩm mốc sộc ra. Bên trong điện thờ tối om, trong bầu không khí u mờ ấy, đám người thêm một chiếc bàn thờ thấp đặt ngay sắt hậu. Trên bàn thờ là một tượng đá không đầu, toàn thân xám xịt, thời gian bào mòn gần hết các đường nét. Nhưng phần bụng lại được chạm trổ nổi hình rồng. Con rồng quấn chặt lên một ổ khóa to bằng nắm tay. Sau khi khêu sáng ngọn đèn dầu đặt lên bàn gỗ, cổ kình quỳ xuống vái ba vái thật chậm. Tổ linh hiền xin tha thứ vì chúng con mạo phạm. Giờ âm đã lộ, ma quỷ đã gọi nên chúng con phải xuống hầm. Khấn xong, cổ mệt mỏi đứng dậy. Phía sau bàn thờ là một lối đi hẹp được làm bằng một tấm phên tre mục nát. Cổ kình lùa tay qua đám mạng nhện rồi cắn răng mở cửa. Cánh cửa bằng gỗ mít mộng đóng, không hề có bàn lề. Cổ dùng một chút sắt nhỏ găm kéo vào chữ thẩm bên dưới đất. Lập tức một cánh cửa được bật ra. Bên dưới là một hầm đất thấp và sâu. Bốn vách lót đá ong rêu phong, nền đất sét đậm đặc. Ở giữa hầm là một cái dương sơn đỏ dài chừng nửa cánh tay, bên ngoài dán chi chít bùa vàng. Tất cả bùa vàng đều đã mục, chữ trên bùa đã bạc màu, chỉ còn lại mùi nhựa chu sa lẫn với mùi long diên hương hắc nồng. Cổ kình cụ xuống rồi khấn nhỏ: lạy tổ, tôi đã dạy cấm được mở nếu chưa đủ bốn mùa tang, nhưng giờ mắt đã gọi khí đã đậm, chúng con xin mọ muội mở để tìm vật trấn âm. Chiếc con mắt hoang mang của mấy người đứng sau, cổ kính run rẩy gỡ lớp bùa mục, chạm tay vào nắp dương rồi mở thật chậm. Bên trong chỉ có một vật duy nhất, một cái bát. Cái bát sành trắng men cũ, mép bát rạn nứt như mạng nhện, bên trong chứa đầy máu khô, sắc màu đen sẫm như là nhựa đường cháy. Trên mặt máu là vài sợi tóc người quằn lại, lẫn mấy mảnh móng tay nhỏ xíu. Cô run rẩy để tay chạm bắt máu, vết nứt trên thành bắt rộp lên những hạt xương lạnh buốt như mồ hôi của xác chết. Cô thở ra một hơi ngắn, miệng thì thầm như niệm kinh. Các ông có điều không hay, linh huyết chưa tàn mà cột gãy, máu trào thì phải tế máu mới khép được âm huyệt, không tế thì quỷ ma sẽ nuốt cả làng. Cô ngẩng đầu rút từ trong áo ra một cuốn phải chấn âm cấm độc, mà đến trang cuối cùng, một trang ố vàng mép cháy xém như từng bị thiêu hụt. Mặc trên giấy đã mờ nhòe, nhưng với cụ mọi chứng nghiện lên như khắc vào máu thịt từ những kiếp trước. Năm hồn chết oan bị chôn dưới cột đá, một là gái lỡ trốn lễ, chết không kịp gội đầu, hồn còn bám tấp, hai là đồng nữ bị tế sai giờ, khí chưa nhập cốt, ví chưa về. Ba là kẻ phản tổ, máu chưa giáo đã chết, lời thề chưa tan. Bốn là gái đồng trinh lạc đường bắt chôn như một tế phẩm. Và cuối cùng là một đứa con gái mệnh cô sắt trong làng. Cả năm oan hồn chưa siêu hóa thành lệ khí âm nặng hơn đá. Nếu mà gãy cột máu chúng sẽ trào lên, muốn chân lại về dâng một người sống là đồng nam trùng vía, trùng canh trùng mạng. Kẻ đó phải xuống dưới, phải đền máu cho năm vong ma để giữ cổng âm không mở. Cô kinh bấy giờ khẽ nhắm mắt thở dài ra một câu cuối cùng: bắt buộc phải tế máu thì làng mới yên. Ông làng run rẩy hỏi: cô bảo phải hiến tế ai? Đêm qua ta đã bàn với ông tự đây rồi, thằng xỉu bát tự thuần âm là đứa được chọn. Cả đám má khẩu trừng mắt nhìn cụ. Xỉu là một kẻ sinh ra trong làng, mồ côi từ nhỏ. Xỉu không cha không mẹ, không người thân thích, để đúng giờ sinh ngày vía với một người con gái từng bị chôn sống năm xưa. Ta là một mạng trùng mạng hoàn hảo theo lời của cụ kinh, và quan trọng hơn theo như lời của ông tự là tổ đã chọn. Đúng đêm đó, dân trong làng lũng vân lập đàn tế máu. Đàn tế ấy không trống, không chiêng, không hương lửa, chỉ có gió lạnh thổi qua đỉnh như thể từ trong làng đất phả lên. Tiếng gió mang theo âm hưởng rên rỉ với tiếng lá mục lạo xạo trên mái ngói cũ. Trên sân đình, một tấm vải đen bạt được căng lên che kín bầu trời, không để ánh trăng lọt vào, bởi cụ kinh nói: nếu trăng nhìn thấy lễ máu sẽ dọi đường cho cô hồn về ăn, khi ấy năm oan hồn sẽ không thọ dụng được. Dân trong làng tham gia đàn tế đều mặc tăng phục là áo vải thô nhuộm đen, đầu quấn khăn lụa bịt bằng vuông đỏ, chỉ chừa hở hai con mắt. Không ai nói được, không ai nhìn được thẳng vào ai, vì theo sách phải chấn đâm cấm lục, chỉ cần đánh mắt giao nhau đúc tế máu là quỷ có thể mượn hồn để nhập xác. Đàn tế nằm giữa sân đình ngay dưới bóng cổ thụ 300 tuổi, mặt đất đường đào thành hố vuông, mỗi cành dài hơn một sải tay. Bên trong hố được lót đất vàng, trên rắc chấu vào vẽ bùa chấn bằng máu cả sống. Mùi tanh nồng bốc lên hòa vào khói nhang khiến nhiều người đứng quanh mắt đỏ hoe, không biết vì sót hay vì lệ khí sộc vào tận óc. Năm chùm gốm cũ kỹ được đặt chung quanh hố tế, chúng cao tới đầu gối người lớn, men sám cho mà chùm rắn bùa phong ấn đã sờn gấp. Mỗi chùm chứa bắt tự sinh thần một linh hồn từng bệ tế sống. Mỗi khi gió lùa qua miệng chùm rên lên như tiếng người đang u ớ giữa cơn mộng. Linh vật chấn tà là bát máu khô được đặt giữa lòng hố. Dưới ánh nến yếu ớt, máu bật ra từ trăm năm bỗng dịn ướt, mặt máu dần loãng ra, bốc hơi trắng như có ai đang thổi từ dưới đánh lên. Cổ kinh đứng sát mép hố, hai tay run rẩy, mắt mở đục nhưng sáng quắc trong ánh lửa. Người làng nín thở, không ai dám ngẩng lên, không ai dám hỏi. Về phần xỉu, sự không hề biết chuyện mình trở thành vật tế cho các nghi lễ này. Từ hôm đó, ông tự chỉ bảo đến xỉu lên đình canh tổ một đêm. Xỉu thật thà tưởng chỉ là một việc cúng đơn giản nên không mảy may nghi ngờ. Lúc đến nơi, xỉu thấy một mâm rượu, một miếng thịt luộc còn bốc khói và ba cây nhang đang cháy. Cô kinh gọi xỉu lại lùa rằng: nhà mày uống bát rượu để tổ chức. Xỉu mừng vội uống cạn, vì rượu ngọt mà đắng, mắt mà rắt cháy. Mới uống xong bát rượu thì xỉu ngã gục. Đến khi tỉnh lại, Siêu thất kinh khi tính mình đã bị trói tay. Đem đặt giữa chiếu giữa hố tế, lưng rắn trả xuống lớp đất lạnh như băng. Miệng của Siêu bị bịt bằng vải đỏ, mắt mở trừng trừng hoảng loạn khi thấy cả chục bóng người bịt mặt đứng chung quanh. Cả nào cả nấy im lặng cúi đầu không một tiếng động. Ngay trước mặt Siêu là bát máu giờ đã sôi lên từng đợt, từng làn khói mỏng như tơ ma bay lên quấn lấy cổ. Siêu thất kinh cố gào cứ vùng vẫy nhưng không thoát. Cậu kinh bước lại gần cầm con dao cúng cán xương đen bóng, giọng chậm như đợt tiếng của lệnh tổ. Tổ đã chọn mày, mày chết để làng được sống, hay coi đó là vinh hạnh, chết rồi đừng oán ai. Sự vùng vẫy kịch liệt với nỗi thất kinh tột bậc. Đúng lúc đó ông Đồ Tứ xông thẳng vào giữa sân đình, giọng ông vang lên như trùng vỡ. Ngừng lại đi, máu người sao có thể dùng làm thứ chấn đất? Ma quỷ là do người gieo không phải trời, chúng mày tính giết thêm bao mạng người mới đủ. Mấy người đứng đó á khẩu nhìn nhau, ông Đồ quát lớn. Chúng mày là loại ác ôn, một lũ man dợ nuôi đất bằng máu sống. Cổ kình không nói một lời, chỉ giơ tay gật nhẹ. Ngay lập tức hai thanh niên bịt mặt nhào tới kéo thầy Tứ quật ngã giữa sân. Thầy vùng vẫy tích nhào tới cứu Siêu nhưng rồi bị đánh ngất bởi cú giáng mạnh sau gánh. Người làng chỉ cúi đầu không ai dám nhìn. Thầy Tứ bị trói chân vào một cây cột lớn ở trong đình, hai tay kéo ra sau lưng, chân bị khóa bằng sợi dây mây và chỉ đỏ. Trước mặt thầy là đàn tế, từng bó đuốc cháy rừng rực. Mắt Siêu vẫn mở trừng trừng, mồm bị đút nút bởi miếng rẻ rách. Thầy Tứ bấy giờ gào lớn. Dậy mau Siêu à, nghe ta nói, đừng để chúng nó dùng máu cháu, đừng để chúng giết cháu, thầy cho lỗi của đời trước. Cậu kinh bước đến, con dao vẫn lăm lăm trong tay. Con dao từ từ hạ xuống, máu từ tay của Siêu nhỏ vào một bát, một giọt hai giọt. Bát máu rít lên như là bị nấu sôi. Khói đổi từ trắng sang đen cuộn lại như là rắn hút linh hồn. Cả sân đình rung chuyển, lá cây rơi rào rào. Năm lá bùa trên năm chùm gốm bất ngờ bốc cháy, phát ra những tiếng tách tách. Từ lòng đất vọng lên năm tiếng rít kéo dài, thanh âm như muốn phá nát cả tai người nghe. Thanh âm ấy không thể là của người sống, cũng không giống tiếng rú gào, mà như tiếng hờn trách tích tụ qua trăm năm. Bát máu xoay tròn, mỗi vòng lại rít lên một hồi rồi vỡ tan. Những mảnh sành đỏ au như thịt người nứt ra. Đến khi máu của Siêu bị rút cạn, và Siêu chỉ còn là cái xác vô hồn nằm đó, đám người làng thở dài, đôi mắt nhắm lại, tưởng mọi việc đã xong. Thế nhưng mà chưa. Ngay lúc đó, tấm bạt căng trên đầu bị gió cuốn phăng. Trên cao bầu không khí bấy giờ chuyển sẫm. Không có mây, không có gió, nhưng sấm nổ ba tiếng như xé ra từ chính tim của trời. Một con quả bay qua đỉnh gào lên khàn đặc rồi rơi phịch xuống. Máu đen trào ra từ hốc mắt liên hồi và trong mắt vỡ nát như là đậu thối. Từ vết nứt đã chân đá cột lên, từng dòng dịch đen kịt bắt đầu trào lên. Rồi chỉ trong thoáng chốc sấm sét đánh liên hồi. Trong không gian vẳng lên tiếng khóc oán than cực kỳ ghê sợ. Có hoàng sợ dân trong làng lũng vân bò chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Ông Tử khiếp đàm quỳ xuống, môi run rẩy như co giật. Lễ không đủ rồi, máu này tổ không nhận. Cổ kinh thất thần mắt mở đi nhưng vừa hiểu ra điều gì. Không được rồi, máu này tổ không chứng, phải đổi kẻ hiến tế khác. Nhanh đi, đi bắt con diễn tới đây. Ta là đứa con gái đồng trưng mang mệnh cô sát, chỉ có máu nó mới làm được yên năm oan hồn. Nhưng đã bản tính từ trước, đám cao niên trong làng lập tức cầm gậy, cầm đuốc hùng hục kéo nhau về cuối làng. Để diễn sống nép trong căn nhà cũ sát cỏ mà hoang. Tiếng chân nện dồn dập, tiếng gậy gồng vào vỗ nhau chan chát. Có người không biết đang làm gì nhưng vẫn đi. Vì khi tiếng trống lệnh vang từ đình dội xuống làng, thì kẻ giờ người cũng phải cúi đầu tuân theo. Biết tội ác sắp tiếp tục xảy ra, thầy Đồ Tứ điên cuồng vùng vẫy. Mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần đám dây mây xiết lại. Tiếng răng của thầy tách ra, máu đào thấm áo nhưng thầy càng dãy. Mồ hôi hòa vì máu rơi xuống nền gạch đình nóng rực như tro tàn địa ngục. Mắt thầy nhắm chặt niệm một câu khẩu quyết từng học từ sư phụ xưa ở trấn Nguyên Sơn. Nếu tâm còn sáng thì máu không là xiềng xích, nếu thần vận con linh xin tháo bỏ công cụm. Ngay lập tức dây mây bỗng khô giòn như là bị thiêu rồi gãy rụng. Một cơn gió lạ tràn vào trong đình thổi tung tấm vải che mắt thầy. Thầy Đồ Tứ lao ra, thầy luồn qua đường tắt tới gò chấu sau đình, nơi người ta xưa khi dùng để cất gạo tế. Đường này ít ai nhớ nhưng mà thầy từng được cho mình dạy, phải luôn nhớ lối thoát khi lễ chấn sai. Lá khô rụp ở dưới chân, mắt của thầy đỏ ngầu, hơi thở rát như lửa đốt. May mắn sao nhờ lối tắt ấy mà thầy tìm thấy Diễn sớm hơn đám ác ôn kia. Lao vào trong nhà thấy Diễn đang nằm co ro, thầy đầu hoảng hốt chộp lấy tay của Diễn rồi thét lên: "Đi nhanh, chúng nó tính bắt mày làm vật tế." Không chờ Diễn kịp phản ứng, thầy đồ kéo cô cắm đầu bỏ chạy. Từ đầu đường đám dân điên loạn không ngừng gào lên, tiếng mõ trường vang loạn, mấy chủng bó đúc dơ cao gậy gộc đập bình bịch, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng còn phải là người. Chúng là một lũ ác ôn khát máu, nhưng thầy đồ đã kéo Diễn phóng qua gò chấu, xuyên qua rừng tre, men theo bờ ao cũ chạy như ma đuổi. Ở ngoài đình, tiếng mặt đất rùng rùng chuyển, cột đá nứt toác thêm một đường dài, nước đỏ tuôn ra như máu người. Và từ dưới đất những tiếng khóc văng vẳng cất lên như tiếng oan hồn vọng lên từ địa ngục. Hai người một già một trẻ lao đi giữa đêm tối, gió rít như roi quất vào lưng, từng nhịp chân như đạp lên lưỡi rào sắc. Bàn tay thầy đồ nắm chặt tay của Diễn kéo cô bé băng qua những lối mòn xưa cũ, len lỏi dưới những rặng tre đen kịt như bầy ma đứng chầu trực. Dưới chân họ lá khô vỡ vụn, ngập mùi ẩm mốc và bụi cho chưa tế chưa tan. Phía sau tiếng chân người rầm rập vang lên như sấm. Đám trai trắng bịt mặt đang chia nhau đi các ngả, tay cầm cuốc, miệng hô gọi nhau bằng ám hiệu rít lên từng hồi. Thằng đồ già kéo con Diễn chạy rồi, nhanh lên bắt lấy chúng. Đằng sau gò không có, lục soát ra bờ ao đi, coi chừng chùa hoang, bọn nó biết đường tắt. Ánh lửa ngắt lên rừng tre thành những bóng người vặn vẹo, đồ dài như là quỷ đói. Tiếng chó sủa đâu đó vọng lên rồi im bặt, như bị bàn tay vô hình nào đó bịt lấy mõm. Thầy đồ kéo Diễn rẽ về hướng tây nam, nơi có một hẻm nhỏ giữa hai bờ ruộng cạn dẫn ra biển làng. Chính thầy cũng không rõ sau đó sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần thoát khỏi bàn tay của nghi lễ quỷ quái kia là còn hy vọng. Diễn thở hồn hển, chân trần dẫm phải cái rừng bật máu nhưng vẫn không buông tay. Mồng con bé méo sạch, mếu máu rồi nói: "Thầy ơi, con sợ, họ là người của làng mình sao, như là ma vậy đó." Thầy đồ không trả lời, mắt ông rắn vào con đường phía trước, tay vẫn còn căng lên. Ông biết dân làng này không còn là họ nữa, lệ máu đã mở âm hồn chưa khép, tâm người bị lệ khí xâm chiếm chẳng khác gì rồi gỗ trong tay của kẻ chết. Sau lưng một tiếng gào thất thanh vọng đến: "Thằng đồ tứ phản tổ, giết nó, lấy máu con bé." Tiếng chân càng lúc càng gần, cây gồng gõ vào cây phát ra tiếng rít ma quái. Cây cối hai bên rùng mình, đám chim đêm tung cánh bay loạn xạ. Thầy đồ quay đầu liếc qua, ánh lửa đang rực lên cách họ không xa. Không còn đường nữa, trước mặt là kênh nước cạn, sau mùa lúa cũ để lại đầy sình lầy và cỏ dại. Thế nhưng thầy không ngần ngại, thầy nhảy xuống trước kéo Diễn theo sau. Bụi đen ngập đến đầu gối, có chỗ rít lên như tiếng thằn khóc dưới lòng đất. Đi màu kẻo chết giữa tế đàn. Thầy đầu rít lên, tay siết chặt tay Diễn, cả hai ngụp qua con kênh, người ngậm ướt lạnh, tay lấm máu vào bùn. Khi bò được lên bờ bên kia, thầy đồ nắm chặt vai Diễn thở dốc: "Từ giờ con không còn là người làng này, chứ nó không nhận thì thầy nhận. Thầy sẽ đưa con đi, đi khỏi cái làng toàn kẻ sát nhân này." Diễn run rẩy gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt tay của thầy. Sau lưng họ, đám dân làng tiếp tục truy đuổi, chúng không còn lý trí, chỉ còn tiếng gọi quái gở: "Dâng máu đi, dâng máu đi." Trời chưa sáng, màn đêm phủ đặc như là nhựa đen rền rền bọc lên từng mái nhà, từng rặng cây, từng nóc đỉnh đã mục. Lũ dân làng vẫn còn lùng sục khắp nơi. Đám khát máu ấy không hề hay năm cái chum gốm đã vỡ toác từ lúc nào. Và rồi oan hồn trinh nữ đầu tiên hiện lên. Giữa cánh đồng lúa cháy khô sau vụ gặt, một bóng trắng từ từ đứng dậy. Không ai biết bóng đó là ai, chỉ thấy mái tóc dài phủ kín mặt, áo tằng rách nát lấm bùn đất, hai bàn chân dì máu vì từng bị chôn sống. Bóng đàn bà bước từng bước chậm, có chân không chạm đất, chỉ để lại vết nhảy đen như mực. Đám người do lão làng tiền dẫn đầu là đám đầu tiên gặp phải. "Ai đó?" Lão làng run rẩy thét lên, trong khi đám người còn lại một cấp nghe tiếng quát cô từ từ ngực mặt. Cô ánh đúc bập bùng, cả đám chết cứng tại trận khi thấy cô gái kia không có mặt, chỉ là một khối trống hoác ra bập xương với hai con đỉa đen ngọ nguậy nơi hốc mắt. Lão Lăng Thìn rú lên quay đầu bỏ chạy, nhưng chân đám người ác uồn ấy chìm xuống bùn, và từ từ bùn đen ấy một bàn tay khác vươn lên kéo cả đám xuống. Chỉ kịp nghe tiếng hét nghẹn hầm trước khi chục luồng máu tươi phụt lên nhuộm đỏ cả dạng cỏ lác, mười mấy cái đầu rụng hẳn xuống, mắt mở trừng trừng. Còn lúc đó gần bờ giếng đình, oan hồn thương hay hiện thân. Cô gái này chỉ mới 13 tuổi bị chôn sống năm xưa, linh hồn cô bị giam cầm suốt hàng trăm năm dưới lớp đất, giờ trồi lên với đôi mắt mờ đục để oán độc. Đám người do Lão Khán cầm đầu, kẻ từng góp lời chọn xỉu để hiến tế, vừa đi ngang qua bờ giếng thì cô bé đứng giữa đường quay lưng lại. Này, mày là đứa nào đó? Nghe tiếng gọi, cô bé quay mặt lại, đập vào mắt của cả đám là một gương mặt vặn xoắn, dính đầy tóc và trứng ruồi. Miệng cô nở một nụ cười đến tận mang tai, và từng sợi ruột thòng ra từ kẽ răng. Mười mấy kẻ trong số đó có cả Lão Khán chết đứng, rồi bất thần mười mấy cái bụng đột ngột tung ra như bị xé từ bên trong. Đêm đó năm oan hồn chôn sống đều nghiền linh. Một bóng ma trườn ra từ trong cột đá gãy, thân thể bị đẽo mất nửa người, kéo lê chiếc áo cưới dính máu bước lững thững qua sân đình. Anh nhìn thấy đều chảy máu mắt mù vĩnh viễn. Một bóng ma khác chui lên từ dưới sàn miếu tổ, miệng khâu kín kim chỉ. Ai đối diện bóng ma ấy ngay lập tức đứng im bất động như tượng, máu tự rút ra rồi cơ thể sụp xuống như là túi da rỗng. Oan hồn cuối cùng cũng là kẻ năm xưa chết oan nhất, bị chặt tứ chi chôn dưới cột đá, nay hiện lên ngồi ủ rột than khóc. Mỗi lần tiếng hắt cất lên là một người lao lên cây thất cổ. Đêm đó là một đêm tắm máu lặng lũng vân. Sáng hôm sau khi ánh dương chưa kịp hé, bà trăm nhân mạng trong làng chết còn đúng 48 mống. Hầu hết đám ác uồn ấy đều chết không toàn thây, mặt chúng trợn trừng miệng há ra như cố gào một thứ gì đó trước khi lìa đời. Cây cột trấn lâm vật trấn bảo linh thiêng của làng gãy nát, khoảng đất quanh đó sụt xuống để lộ năm cỗ quan tài chôn thẳng đứng. Không ai gọi làng ấy bằng tên cũ nữa, người ta gọi nó là làng ma. Những kẻ còn sống vì kinh sợ nên bỏ làng đi trốn biệt. Làng Lũng Vân giờ đây là một bãi tha ma dài bất tận. Có lời đồn kẻ nào từng thở trong làng Lũng Vân sẽ mang âm khí theo suốt đời. Ngày cuối cùng bước ra khỏi làng là cụ Kình, hay nói đúng hơn là xác cụ được tìm thấy ở rìa làng vào một buổi sớm mùa đông. Mắt của cụ mở trừng trừng, miệng nhắt đầy tóc đen, và trên trán bị khắc bằng móng tay một chữ phản. Không ai dám mang cụ đi chôn. Xác cụ bị lửa thiêu cháy giữa đường, khói đen đặc quánh như nhựa chám không tan suốt 3 ngày. Từ sau lễ tế máu thất bại, từ khi những người may mắn trốn biệt đi nơi khác, làng Lũng Vân không còn nơi của người sống nữa. Ban đêm từ trong làng luôn vọng ra tiếng của đàn bà khóc, có lúc lại là tiếng ngâm thơ đứt quãng như ai đó đọc văn tế giữa sương mù. Có kẻ can đảm từng mò vào làng, khi trở ra mặt tái mét kể về những hình ảnh quái dị. Một bà lão đi lùi, đội nón rách, vừa đi vừa nhặt răng rơi trên đất. Một con chó trắng chạy quanh cột đá, trên cổ treo lủng lẳng đầu người. Một đứa trẻ trần truồng ngồi giữa sân đình, bới đất ăn từng nắm như cơm. Và trong gian đình 8 phần đổ sụp ấy còn nằm bóng trắng đứng im bất động. Người trong vùng khao nhau cái làng ấy không bị nguyền rủa, mà chính dân trong làng vì mê tín tự gieo lời nguyền từ đời đầu tiên đặt móng. Đạo bác ồn ấy tự tay xây đình trên huyệt âm, tự tay chôn sống người vô tội để lấy máu phong ấn, tự tay hiến tế những sinh mạng vô tội. Thật ra chẳng có ma quỷ nào gieo họa, kẻ gieo họa chính là lòng người. Từ đó đến nay cây cột đá đổ nát vẫn nằm đó cho đắm mình vào trong sương mù. Trên mặt sân rêu mốc có vết móng tay cào sâu và những vệt máu đen chưa bao giờ khô nổi, như một minh chứng sống cho ngôi làng ngập tràn oán khí năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.